Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 251, 800 năm sau đệ nhất pháo Minh Vương thuấn diệt đồ ma lệnh. 6/6, cầu đạt, bonus chương bắp động, Frankie, mục tiêu đều khóa được sao? Minh Vương trên bong thuyền, Nami cầm ống nhòm ngắm nhìn bốn phương tám hướng đem hai người bọn họ con thuyền bao vây 10 chiếc. Đồ ma lệnh chiến hạm, từ siêu cấp lợi hại Frankie tự thân xuất mã, bất quá là 10 chiếc đồ ma lệnh chiến hạm, đương nhiên là lập tức liền khóa được. Trong phòng điều khiển, Frankie cầm lấy truyền âm đồng đối với trên bong Nami nói một câu. Mặc dù nói Minh Vương là cổ đại binh khí, nhưng trên thực tế chiếc chiến hạm này khoa học kỹ thuật hàm lượng ở Tần Vũ xem ra cũng là tuyệt. Không cổ đại, so sánh với cái thời đại này chiến hạm, đội thuyền mà nói, ngược lại là tiên tiến giống như hắc khoa học kỹ thuật một dạng. Dreverpang chế tạo chiến tranh binh khí, hòa hình người chủ nghĩa đã là đủ hắc khoa học kỹ thuật. Như vậy kỹ thuật, cho dù là Tần Vũ trước đây chỗ ở địa cầu đều không biện pháp nắm giữ. Có thể Minh Vương chiến hạm so với bắt đầu hòa bình người chủ nghĩa càng thêm hắc khoa học kỹ thuật. Chẳng những có tự động phân biệt, tự động tập trung các loại hệ thống, thậm chí còn vốn có trí năng hóa hệ thống khống chế. Thấy thế nào cũng không giống là cổ đại binh khí, ngược lại là tương lai binh khí nhiều hơn chút. Frankie, động tác nhanh lên một chút, nữ đế đã trở mặt. Nói cách khác, Tần Vũ áp lực đã lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vẫn sử dụng ống nhòm giám thị chiến huống, Nico Robin lập tức đối với Frankie nói rằng: "Không thành vấn đề, tất cả liền giao cho ta siêu cấp ta đây a." Frankie mặc dù là ở ngoài ngàn mét phòng điều khiển, nhưng Nico Robin thanh âm lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Thậm chí ở trong phòng điều khiển, còn có một cái riêng lớn hình chiếu bình, đem lúc này đứng trên bong thuyền Nami, Nico Robin đám người rõ ràng bày biện ra Ali, biết được quần đảo Sabaody tình hình chiến đấu phía sau. Frankie không có chút nào dây dưa, lập tức tự tay ở đài điều khiển ở trên một cái trên phím ấn xuống một cái. Suy kéo Minh Vương chiến hạm trong đó 10 môn đem mấy cây số bên ngoài 10 chiếc đồ ma lệnh chiến. Hạm khóa chặt pháo đài đầu tiên là toát ra một hồng quang. Ngay sau đó 10 đạo phảng phất laser một dạng hỏa diễm trùm tia sáng chợt từ 10 ngọn pháo đài. Đại bác trong bắn ra. Giả sử là cái thời đại này thuyền hải tặc sở chở khách đại pháo. Muốn đang phập phồng y định ngoài khơi bắn chúng mấy cây số bên ngoài chiến hạm cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Trừ phi là giống như Yasop như vậy Usop tới tự mình thao túng đại pháo. Có thể Minh Vương chiến hạm đại pháo lại vốn có cực kỳ tiên tiến. So với hòa bình chủ nghĩa còn muốn tinh chuẩn tập trung kỹ thuật. Làm Frankie khởi động đại pháo bắn ấn phím phía sau. 10 môn pháo đài sở kích bắn ra chùm tia sáng lập tức ở viễn phương 10 chiếc đồ ma lệnh trên. Chiến hạm rất nhiều hải quân dại ra dưới ánh mắt trong nháy mắt oanh kích tại bọn họ trên người. Ầm ầm hỏa quang lóe lên. Ở một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh dưới. 10 chiếc hỏa lực cường đại đến đủ để oanh sát bình thường hải quái. Mỗi một chiến thuyền đều đủ để dung nạp ngàn người hải quân đổ ma lệnh chiến hạm giống như là bị đạn đạo trúng mục tiêu, sau đó làm nổ giống nhau. Chói mắt hỏa diễm bạo tạc cùng cuồn cuộn khói đặc trong nháy mắt bao phủ 10 chiếc chiến hạm. Đứng ở đổ ma lệnh trên chiến hạm tuyệt đại đa số hải quân liền phản ứng kịp đều làm không được đến. Liền táng thân ở Minh Vương chiến hạm cái kia hủy diệt lửa đạn phía dưới. Cũng chỉ có một ít thực lực siêu quần thiếu tướng, cùng với trung tướng ở Minh Vương chiến hạm nổ súng trong nháy mắt. Nhận thấy được khủng bố cùng tử vong đến, phản xạ có điều kiện thi triển nguyệt bộ bay lên trời. Từ đồ ma lệnh trên chiến hạm thoát đi ra ngoài. Có thể mặc dù như vậy, Những thứ này từ trên chiến hạm thoát đi đi ra thiếu tướng có không ít vẫn là chịu đến nổ tung lan. Đến, tại chỗ bị hỏa diễm bạo tạc sở nổ nát. Cũng chỉ có những cái này thực lực cao cường trung tướng mới có thể lấy nguyệt bộ. Phối hợp Busosoku Haki gắng gượng chịu đựng nổ tung trùng kích. Cả người rơi vào trong đại dương. Cái này, chiếc thuyền kia thật là cổ đại binh khí sao? Một lớp công kích đồ ma lệnh sẽ không có. Quần đảo Sabaody bên trên đang cùng Tần Vũ đám người kịch chiến, Aokiji đám người chứng kiến Minh Vương chiến hạm xa cách 800 năm lâu. Trở lại vĩ đại tuyến đường an toàn sở khai hỏa đệ nhất pháo liền tiêu diệt đồ ma lệnh lúc. Trong nháy mắt ngốc trệ, ngay cả sát khí đằng đằng. Một bộ thề phải đem phản chiến tương hướng Bower Hancock giết chết. Lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Không ngờ tới trong truyền thuyết cổ đại binh khí Minh Vương thực sự vốn có đáng sợ như vậy uy lực. Vẻn vẹn chỉ là 10 ngọn pháo đài một kích liền tiêu diệt tổng bộ hải quân Hung Uy Lan Sa Đồ Ma. Lệnh, Drakil Mihawk thấy như vậy một màn lúc. Cái kia một tấm vạn biến không đổi lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt cũng hiện đầy vẻ động dung. Đây vẫn chỉ là 10 môn pháo đài một kích mà thôi câu. Khi ánh mắt của hắn đảo qua tọa lạc tại Minh Vương chiến hạm bên trên môn kia môn răng khắp nơi. Trên pháo đài lúc, Lý Triệu, hắn trầm mặc, đặc biệt hắn chứng kiến Minh Vương chiến hạm bên trên môn kia đặc biệt to lớn. Phảng phất chủ pháo một dạng pháo đài lúc. Hắn trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một hơi khí lạnh. Vẻn vẹn chỉ là 10 môn đại pháo liền trong nháy mắt hủy diệt đi đồ ma lệnh chiến hạm. Cái kia giả sử hết thảy đại pháo cùng nhau phát động đâu. Còn có môn kia đặc biệt to lớn. So với thế giới kẻ phá hoại Bernie Wando sở chế tạo muốn tới oanh phi mã lâm phạm nhiều đại pháo. Còn kinh khủng hơn. Bằng đại hơn nhiều pháo đài nếu như cũng mở rộng đâu. Vừa nghĩ tới trong truyền thuyết Minh Vương chiến hạm một pháo có thể hủy diệt một hòn đảo. Drakil Mihawk cũng rất hoài nghi. Hủy diệt đảo nhỏ cái kia một pháo chính là lúc này hắn trong tầm mắt chở khách ở Minh Vương chiến. Hạm ở trên môn kia đặc biệt to lớn chủ pháo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.